Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 19:19, tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy chỉ ngồi bên cạnh cô thôi mà hắn đã nảy sinh phản ứng, nên chỉ đành bảo cô ra ngoài. Bên trong phòng chủ tịch có một phòng tắm, tất nhiên có cài mật khẩu và chỉ có hắn biết. Khi hắn xem lý lịch của Hoan Hoan thì ngay lập tức đổi mật khẩu vài cái thẻ ngân hàng, mật khẩu nhà thành ngày tháng sinh của Hoan Hoan, còn mật khẩu phòng tắm này hắn cài đặt bằng chữ Phong yêu Hoan, nghe chẳng khác gì mấy đứa trẻ mới biết yêu, xến xúa kinh khủng. Nhưng hắn thích, hắn là chủ tịch, ai làm gì được hắn. Nhấn xong mật khẩu, hắn liền vào đó dùng nước lạnh giải quyết. Mỹ nữ lúc nãy biết tin mình bị sa thải, vào đây để xin hắn cho cơ hội, nhưng chẳng thấy người đâu. Theo sau là Lâm Doãn nên ả ta muốn giở trò cũng không được. Tại phòng thư ký, Hoan Hoan lúc này đang cố gắng luyện tập pha cà phê và những thức uống có thể giúp thư giãn đầu óc, giúp tinh thần sảng khoái. Lâm Doãn đuổi được cô ả kia đi cũng nhanh chóng trở về vị trí xử lý tài liệu dày đặc. Phòng thư ký chỉ có Lâm Doãn làm, bấy lâu nay cô buồn gần chết, bây giờ lại có thêm Hoan Hoan, Lâm Doãn vui như mở hội. Đáng nói hơn là trước đó chủ tịch bảo cô nếu có thể thuyết phục được Hoan Hoan bé bỏng ký vào bằng hợp đồng kia sẽ tăng lương gấp 4. Nên hiện tại cô kích động vô cùng, lúc được nhận vào tập đoàn làm thư ký cô cũng không vui như hôm nay, thoải mái ngân nga vài giai điệu. Trên đầu truyền đến giọng cười, cứ tưởng Phong nuôi chim sơn ca trong phòng làm việc, ai ngờ giọng hát của thư ký đây lại hay như vậy. Lâm Doãn giật mình ngẩng mặt lên, trong bụng thầm rủa. Xít, không có giáo dưỡng, nhưng ngay lập tức mỉm cười, nếu ngài tìm chủ tịch thì xin vào phòng đợi một chút, Bạch Dạ tiên sinh. Trong mắt Bạch Dạ Phi Long lóe lên tia ngạc nhiên, chúng ta chưa gặp nhau lần nào, sao em lại biết tôi là ai vậy, cô bé? Lâm Doãn rất không thích cách gọi cô bé này của anh, nhưng vẫn gượng cười. Bá khí ngút trời, mái tóc bạch kim đặc trưng lại thêm ngữ khí gọi tên của chủ tịch thoải mái như vậy thì ngoài bang chủ Hắc Bang thì tôi nghĩ chẳng còn to gan lớn mật như vậy. Bạch Dạ Phi Long nhìn cô gái trước mặt, môi nhếch lên. Dám bảo tôi to gan lớn mật, nếu ở đây không phải công ty của Lãnh Phong thì tôi chơi chết em. Hắn tự nhiên đưa tay lên vuốt ve mái tóc đen dài của cô. Suy luận không tồi, ngài quá khen rồi. Lâm Doãn nghiến răng né tránh động tác kia, ở đây mà không phải công ty của Lãnh Phong thì tôi chơi chết anh. Bạch Dạ Phi Long thu tay về, tiện thể đưa lên mũi người, dầu gội không tồi đâu, rất thơm, tôi rất thích. Tôi xài là dầu gội nữ, dù có thích thì ngài cũng không nên xài đâu, Bạch Dạ tiên sinh. Đồ bi ba n thái, nội tâm cô gào thét nhưng vẫn phải giữ nét mặt chuyên nghiệp. Nhìn như vậy thôi. Nhưng tôi không phải bi ba n thái đâu, cô nghĩ vậy tôi sẽ tổn thương a, cái quỷ gì đây? Hắn biết đọc nội tâm sao, cô nghĩ trong đầu mà hắn cũng biết. Cô cười cười không nói gì, lặng lẽ gõ gõ bàn phím vi tính vờ như đang làm việc mong hắn sẽ nhanh chóng vào phòng tìm Lãnh Phong. Ai mà ngờ hắn ngoài người tới, giờ đây cả hai người cách nhau không quá 3 cm. Lâm Doãn hốt hoảng ngã người về phía sau. Cái ghế thư ký của cô cũng liền lui về sau làm khoảng cách cả hai nhanh chóng xa hơn. Ai mà ngờ hắn lại nắm tay vịn ghế kéo cô về vị trí cũ. Lúc này mặt đối mặt, cô có thể ngửi được mùi hương nam tính trên người hắn, là mùi bạc hà mát lạnh. Khoảng cách gần làm cô nín thở, ngồi im không dám cử động. Hắn cũng ngồi im không tiến gần hơn, như chim ưng quan sát cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu hắn mới lui ra sau, gương mặt mang theo ý cười. Chúng ta đã thân thiết như vậy, cũng nên trao đổi cách thức liên lạc a. Hồi lâu sau cô mới kịp hoàn hồn, tiếp tục tươi cười. Tôi nghĩ chúng ta công việc khác nhau, cuộc sống cũng không liên quan, nên không cần trao đổi gì đâu. Lâm Doãn nhấn mạnh từ không liên quan khiến Bạch Dạ Phi Long có chút không vui nhưng cũng không làm gì cô. Dám là mới lạ đó, đây là công ty người anh em tốt của hắn gây dựng. Dù làm gì cũng phải nể mặt Lãnh Phong. Hắn làm việc trong thế giới ngầm nhưng trong giới thượng lưu hắn vẫn rất cần mặt mũi. Làm khó dễ thư ký của anh em mình là điều một người có máu mặc nên làm sao? Tất nhiên là không, cách chương.